Mà Thế Đại trở về. Chương 1496, Liên Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Vận khu vực bỗng nhiên quy mô xuất binh rót vào An Định khu vực bên trong. Động tác tấn mãnh nhanh chóng vô cùng. Lập tức để An Định khu vực hỗn loạn Đắc Ý bình phục. Cũng làm cho trong căn cứ còn chưa tản mạn khắp nơi người sống sót trở tay không kịp. Làm sao chuyện, nơi nào đến quân đội? Rốt cục còn có khu vực không hề từ bỏ chúng ta sao? Ta coi là yên ổn liền muốn cứ thế biến mất. Cái này là theo từ đâu xuất hiện? Chúng ta mới thủ lĩnh sao? Nanh sói người. Không, đây là Thừa Vận khu vực binh lính. Thừa Vận khu vực Quy Thuận nanh sói cũng không gióng trống khua chiêng. Thậm chí tại bình phục An Định khu vực về sau ngày thứ hai. Ngoại giới mới nghe nói đến tin tức này, đồng thời chính là nương theo lấy Thừa Vận Quy Thuận nanh sói cái này nhất kinh thiên tin tức. Kinh thành khu vực, giờ này khác này phố lớn ngõ nhỏ, đều bởi vì việc này mà vỡ tổ. Nghe nói sao, Thừa Vận khu vực cũng quy thuận nanh sói. Vừa truyền tới tin tức, nói đúng không vẻn vẹn quy thuận nanh sói. Còn trực tiếp một nhóm quân đội tiếp nhận bị diệt An Định. An Định khu vực hiện tại về Thừa Vận quản. Ta nhìn phải nói, cái này hai khu vực hiện tại cũng là nanh sói. Quảng cáo. Không phải ta không có minh bạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nanh sói cái này vô thanh vô tức, cũng không nghe nói đối Thừa Vận động binh a, ai biết được. Đoán chừng tự mình cho chỗ tốt gì a? Nanh sói trừ binh lực nghịch thiên, có thể xuất ra chỗ tốt gì cho Thừa Vận? Huống chi căn cứ địa ý tương lai nhìn, Thừa Vận khu vực khoảng cách nanh sói vậy cũng quá xa đi. Tại náo nhiệt thảo luận không ngừng ầm ĩ âm thanh bên trong. Diệp Tử Bác mặt đen lên bước nhanh theo nội thành thành chỗ cửa lớn rời đi. Nhanh chân trực tiếp hướng đi nội thành thành ở giữa phòng họp. Tại nơi đó đã có toàn thể nguyên lão đoàn chờ đợi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tử Bác vừa tiến đến thì lên cơn giận dữ. Ba, một tiếng trùng điệp đập trên bàn. Mấy tên nguyên lão đều một lát nói không ra lời. Cũng hết thảy đều bị Thừa Vận khu vực lần này bỗng nhiên tuôn ra đến tin tức nổ mộng. Đừng không nói, ta liền muốn biết Thừa Vận cái này thang vĩ là có ý gì. Diệp Tử Bác khí tay chân phát run. Chấm, là kinh thành không tốt, cho hắn quyền lực không đủ lớn. Vẫn là hắn không hài lòng trung tướng cái này một đầu hàm. Hắn chẳng lẽ còn muốn thượng tướng hay sao? Thực việc này không khó lý giải. Một tên nguyên lão cân nhắc mở miệng, An Định khu vực bị Hắc Mang chiến đội một lần hành động phá hư thành như thế về sau. Sở Hàm lại không có hành động tiếp theo. Tuy nhiên không ít khu vực đều đối mảnh đất kia nhìn chằm chằm. Nhưng đều ngại tại chúng ta vào trước là chủ cái này yên ổn đã bị Sở Hàm cầm xuống. Cho nên cũng không có động làm. Như vậy chắc hẳn cái kia Thừa Vận khu vực thủ lĩnh Thang Vĩ cũng giống như vậy. Tuy nhiên thì cùng An Định khu vực liền nhau, nhưng hắn không dám loạn động a, thế nhưng là nếu như Sở Hàm cầm An Định khu vực quyền quản hạt, đối Thang Vĩ ném ra ngoài cành ô liu đâu? Một lời nói, lập tức để mọi người tại đây hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngươi nói là, Sở Hàm dùng An Định khu vực làm lợi ích, để Thang Vĩ như vậy thuộc về nanh sói. Diệp Tử Bác trong mắt không ngừng chuyển động, sau đó càng nghĩ càng giận nói. Hắn Sở Hàm tay làm sao dài như vậy? Ngươi phải nói, chúng ta làm sao không nghĩ tới dùng chiêu này? Có nguyên lão hối hận không kịp. Cái kia An Định khu vực cùng Thừa Vận khu vực cách nanh sói bao xa a? Chúng ta kinh thành không phải thêm gần sao? Đã cũng không dám trực tiếp đem yên ổn cầm xuống. Vậy dứt khoát thì giao cho Thừa Vận a, cho Thang Vĩ một cái điều lệnh. Không phải rất đơn giản sự tình sao? Nhưng là khó thì khó tại, vạn nhất Hắc Mang chiến đội lại quay trở lại đến đâu. Vấn đề này để mọi người lần nữa trầm mặc, trái muốn phải nghĩ cũng nghĩ không ra một cái hoàn hảo biện pháp. Bây giờ nghĩ những thứ này đều đã không làm nên chuyện gì. Thừa Vận cùng yên ổn đã ném là như sắt thép sự thật. Đừng quên còn có Nam Thự. Chờ một chút, một tên nguyên lão đột nhiên giật mình. Đột nhiên hỏi. Hiện tại Quy Thuận nanh sói khu vực có nhiều như vậy. Cái kia bị diệt đâu? Dương Phong khu vực. có người kịp phản ứng. Sau đó nhảy lên một cái kêu to. Chấm, nhanh, mau phái người đi Dương Phong khu vực. Ta dám khẳng định cái kia chính là Sở Hàm mục tiêu kế tiếp. Đúng, đúng đúng, nhất định là như vậy. Trước cố ý xuất hiện tại Dương Phong khu vực gây nên đại loạn. Để bọn hắn tự loạn trận cước biến thành một đoàn loạn về sau. Sở Hàm lại làm ra một hệ liệt động tác để Triệu Dương Phong hối hận. Ngay sau đó tại Dương Phong khu vực đã là bộ kia Đức Hạnh ngay sau đó. Sở Hàm một cái nữa lát nữa đi qua cười tủm tỉm hỏi hắn muốn hay không hợp tác. Cái này cái này cái này. Cái này người nào có thể cự tuyệt. Hỏng bét, nhanh, nhanh đi Dương Phong khu vực. Phần phật, lập tức, mấy tên nguyên lão đều nhảy dựng lên. Ngồi lên đến bay hướng Dương Phong khu vực máy bay trực thăng. Quảng cáo. Nhưng tại bọn họ thật vất vả kịp phản ứng lúc đợi. Một tên khác nam thử trong căn cứ đem Niên Khai Nguyên. Lại mới từ Dương Phong khu vực rời đi. Cùng trước mấy ngày Trần Quang tình huống một dạng. Niên Khai Nguyên cũng là một thân đổ mồ hôi. Cước bộ phủ phiếm trở lại trục xuất hắn đến đây Dương Phong khu vực mấy tên nanh sói ám bộ thành viên bên người. Bởi vì Dương Phong khu vực tuy nhiên hao tổn quá lớn nhưng thật là hoa hạ ngay sau đó hiếm có đại khu vực một trong. Mấy người cũng không đem máy bay trực thăng đứng ở phụ cận. Mà chính là cẩn thận từng ly từng tí giấu ở khoảng cách tương đối xa địa phương. Cho nên tại Niên Khai Nguyên đi ra khu vực đại môn về sau. Mấy người chuyển nhiều lần chỗ ngoặt còn muốn đi một đoạn đường. Một đoạn đường này thế nhưng là để Niên Khai Nguyên đi càng thể xác tinh thần mỏi mệt. Cộng thêm lần này hành động để hắn thụ cực kỳ kinh hãi hoảng sợ. Trên đường đi liên tiếp ngã nhiều lần. Làm lại một lần hắn kém chút té ngã. Bị bên cạnh nanh sói ám bộ thành viên đỡ lấy thời điểm. Niên Khai Nguyên rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi. Ta nói, vì cái gì đem máy bay trực thăng ngừng xa như vậy? Ta thật sự là thật đi à không? Đỡ lấy hắn nanh sói ám bộ thành viên cười giải thích. Nếu như bị Triệu Dương Phong biết rõ nói chúng ta hành động như thế kín đáo. Thậm chí điều kiện tốt như vậy cho ngươi phối máy bay trực thăng. Vậy hắn chẳng phải là muốn đưa ra càng hơn kiện. Chúng ta cái này không chỉ có là tranh đấu giành thiên hạ. Càng là nói chuyện làm ăn à. Tuy nhiên chúng ta ám bộ không phải quá thiếu tiền. Nhưng cũng muốn tranh thủ cho nanh sói đoạt được càng nhiều lợi ích đúng không? Nghe được lời nói này Niên Khai Nguyên kinh ngạc đến ngây người. Cứ như vậy cái vô nghĩa lý do. Một tên nanh sói ám bộ thành viên nhíu nhíu mày. Đây cũng không phải là vô nghĩa. Mỗi một chi tiết nhỏ đều hội ảnh hưởng đại cục. Không phải, ta nói. Niên Khai Nguyên nuốt nước miếng. Có chút sụp đổ. Các ngươi có biết hay không ta tại Dương Phong khu vực bên trong ăn bao nhiêu đắng a? Cũng là bởi vì cái kia Triệu Dương Phong nhìn ta lẻ loi một mình tiến đến. Không có chỗ dựa lại không bị nanh sói chào đón bộ dáng. Rất lợi hại không tôn trọng ta. Quả là nhanh không coi ta là người nhìn a, mà lại hắn thiệt thòi lớn. Hiện tại quả thực cũng là một người điên. Đối với ta làm được chuyện này muốn là đổi thành các ngươi. Các ngươi người nào chịu đựng được? Không phải liền là kinh lịch thủy lao lại giam lại đói hai ngày a? Một tên nanh sói ám bộ thành viên không thèm để ý chút nào. Nói, chúng ta tại Dương Phong khu vực nội tuyến chẳng lẽ không có chiếu cố ngươi? Tuy nhiên thoạt nhìn là có chút kinh hãi. Nhưng là chúng ta người cũng đã bí mật trong bóng tối chăm sóc. Trên thực tế ngươi cũng không sao cả chịu khổ. Đói hai ngày chớ nói chi là. Dương Phong khu vực bên trong nanh sói ám bộ thành viên. Có lặng lẽ đưa cơm cho ngươi a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.